Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3091, chương 3089, tiên vực. Mảnh thứ hai tinh vực bên ngoài đồng dạng có huyễn trận. Lục Ly không phá được, hắn ở bên trong đi vòng vo thật lâu, đem tình huống bên trong truyền thâu cho Huyết Linh Nhi. Huyết Linh Nhi hao tốn thời gian nửa tháng phá giải. Lục Ly ở bên trong ghé qua một ngày thời gian, rốt cục tiến vào cái này một mảnh bên trong tinh vực. Nhìn qua tiền phương không thể đếm hết được tinh thần, Lục Ly không dám mạo hiểm vậy mà đi vào, mà là tại phụ cận tìm một khối hư không phế thạch. Hắn xếp bằng ở phế thạch phía trên, thần niệm khóa chặt bên trong ngọn thánh sơn. Ly tiểu thư hỏi: "Ly tiểu thư, người có biết cái này một mảnh tinh vực tình huống?" "Cái này một mảnh tinh vực?" Ly tiểu thư khẽ giật mình, sau đó trong đôi mắt lộ ra một vẻ bối rối. Nàng ngưng âm thanh hỏi: "Ngươi rời đi Thiên Hoang tinh vực, đi khác tinh vực, đúng?" Lục Ly trả lời: "Thiên Hoang tinh vực là các ngươi hoang tộc địa bàn, ở bên kia sớm muộn sẽ bị các ngươi hoang tộc cầm xuống. Ta lại không muốn chết, tự nhiên rời đi Thiên Hoang tinh vực xa xa." Ly tiểu thư trong mắt vẻ bối rối càng đậm. Kỳ thật thời gian dài như vậy hoang tộc cường giả còn không có đưa nàng cứu ra ngoài. Nội tâm của nàng đã có chút luống cuống. Phu tổ cỡ nào thực lực cường đại giống như có thể đưa nàng cứu ra ngoài, sợ là đã sớm cứu ra ngoài. Lục Ly rời đi Thiên Hoang tinh vực, mà hoang tộc có tổ huấn hoang tộc tộc nhân giống như không phải tình huống đặc biệt không được rời đi Thiên Hoang tinh vực. Hoang tộc cường giả lâu như vậy đều không cứu được nàng, rất có thể là hoang tộc cường giả không thể đi ra Thiên Hoang tinh vực. Nói một cách khác, hoang tộc cường giả sẽ không tới cứu nàng. Nàng hội sẽ một mực trở thành Lục Ly tù nhân, đi vào một cái xa lạ tinh vực. Bên này không có bất kỳ cái gì thân nhân tộc người, cũng không có bất kỳ người nào có thể giúp nàng. Nàng vẫn là tù nhân, tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, không ai có thể biết. Nàng sẽ phải gánh chịu dạng gì không phải người đãi ngộ, cũng còn chưa thể biết được. Nghĩ tới đây, Ly tiểu thư thân thể mềm mại cũng hơi rung động, trong đầu đều là sợ hãi. Nàng là một cái thánh hoàng cấp cường giả, nhưng nói cho cùng nàng chỉ là một cái không có kinh lịch quá nhiều gặp trắc trở nữ tử, là một đóa tại nhà ấm bên trong lớn lên tiểu hoa, là một cái không có chân chính trưởng thành hài tử. Lục Ly gặp Ly tiểu thư nửa ngày không nói chuyện, ngữ khí thoáng cái lạnh xuống, truyền âm nói: "Làm sao câm, đừng chọc ta sinh khí, nếu không ta làm ra chuyện gì đó không hay, cũng đừng trách ta." Ly tiểu thư tỉnh ngộ lại, nàng trầm mặc một lát, nói ra: "Ngươi cái này tinh vực là dạng gì dáng vẻ, chính ngươi xem đi." Lục Ly để Huyết Linh Nhi đem thần văn mở ra bộ phận. Ly tiểu thư theo thiên trì hướng ra phía ngoài nhìn lại, thấy được bên ngoài một mảnh xinh đẹp tinh không, vô cùng lộng lẫy. Nàng nhìn chằm chằm mảnh này tinh không nhìn trọn vẹn thời gian một nén nhang, nàng mới hỏi: "Cái này một mảnh tinh vực là tại Thiên Hoang tinh vực phụ cận đúng không?" "Đúng." Lục Ly gật đầu nói. Ly tiểu thư nói ra: "Mảnh này tinh vực ta nghe lão tổ tông nói qua, tên là Thiên Loạn tinh vực, là tám đại tinh vực bên trong nhất loạn tinh vực. Nơi này rất nguy hiểm, ta khuyên bên trong vẫn là rời đi nơi này đi. Dùng thực lực của ngươi, nhẹ nhõm sẽ bị bóp chết. Nơi này là lão ma nhiều nhất địa phương. Năm đó tứ trọng thiên ngũ trọng thiên lão ma có hơn phân nửa đều tới cái này một mảnh tinh vực. Nơi này còn có mấy cái không kém gì chúng ta hoang tộc đại tộc. Cái này một mảnh tinh vực thực lực tổng hợp so với chúng ta Thiên Hoang tộc tinh vực mạnh." "Thiên Loạn tinh vực?" Lục Ly khẽ chau mày. Danh tự này nghe xong cũng cảm giác rất nguy hiểm. Bất quá loại này tinh vực không phải chính thích hợp hắn, sao hoang tộc không dám vào nhập nơi này đi, nếu không sẽ hấp dẫn bên này vô số lão ma liên thủ. hắn có thần ẩn thuật, tùy ý tìm một cái địa phương tiềm ẩn, tu luyện một đoạn thời gian là được rồi. Các loại, chờ, xác định hoang tộc không có truy tung hắn, hắn tự hồi trở lại tam trọng thiên đi. Nói một chút đi, Lục Ly nói ra, đưa ngươi biết tam trọng thiên tình huống đều nói một lần đi. Đối ngươi nói có 8 đại tinh vực ta biết đến cũng không nhiều. Ly tiểu thư nhíu mày nói ra, chung quanh đây thật có 8 đại tinh vực a, vây quanh ở giữa một chỗ tiên vực. Cái này 8 đại tinh vực nguyên bản đều có nguyên tắc dân. Tỷ như chúng ta hoang tộc liền là nguyên tắc dân. Nhưng bởi vì tứ trọng thiên ngũ trọng phía trên trời thế giới sụp đổ, vô số cường giả tràn vào đây. Sở dĩ 8 mảnh tinh vực hiện tại không sai biệt lắm là toàn bộ thế giới hạch tâm. Tiên vực, Lục Ly đôi mắt sáng lên, hỏi, tại tinh vực bên ngoài có thể nhìn thấy từng mảnh tiên cung. Chẳng lẽ cái kia chính là tiên vực, không sai? Ly tiểu thư gật đầu nói, nơi đó hiện tại là toàn bộ thế giới cường giả nhiều nhất địa phương. Cũng là thần bí nhất, thần kỳ nhất địa phương. Là tiên nhân cư trú địa phương. Phía ngoài 8 đại tinh vực vô số chủng tộc tha thiết ước mơ muốn đi vào địa phương. Nhìn thấy Ly, tiểu thư trong mắt hướng tới. Lục Ly hiếu kỳ hỏi, các ngươi hoang tộc còn không thể nào vào được, vào không được. Ly tiểu thư lắc đầu nói ra, kia địa phương muốn đi vào không phải dựa vào thực lực, mà là cần chìa khóa, cần một kiện rất thần kỳ bảo vật. Chỉ có được loại kia bảo vật mới có thể có tư cách đi vào. Tộc ta năm đó có một cái tiên tổ tiến vào, đáng tiếc không tiếp tục trở về, nhưng hắn cách không truyền thừa mấy loại siêu cường thần thuật trở về. Người lão tổ kia hẳn là hiện tại hẳn là còn sống. Chìa khóa thần kỳ bảo vật, Lục Ly nhíu nhíu mày, không có tiếp tục hỏi tới, hiện tại đến hỏi những này cũng không có ý nghĩa. Hắn chút thực lực ấy tại 8 đại tinh vực đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Chớ nói chi là đi tiên vực, hắn vẫn là thành thành thật thật ngẫm lại như thế nào tại thiên loạn tinh vực lẫn vào. A Lục Ly nhớ tới một nỗi nghi hoặc hỏi, người có biết năm đó tứ trọng thiên phía trên giới diện tại sao lại sụp đổ? Ly tiểu thư là hoang tộc trực hệ tiểu thư, biết đến bí mật khẳng định nhiều một ít. Giờ phút này Ly tiểu thư rất phối hợp, Lục Ly tự nhiên suy nghĩ nhiều hỏi một chút tình huống. Giống như nghe nói là bởi vì một cái nữ nhân, Ly tiểu thư nhíu lại lông mày, cũng không phải rất xác định nói ra, cụ thể ta cũng không biết. Coi như theo tứ trọng thiên ngũ trọng thiên hạ tới đại tộc cũng không phải đặc biệt tinh tường. Ta chỉ là nghe nói là cùng một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử có quan hệ. Một nữ nhân, Lục Ly nhếch miệng, cái này sợ là lời đồn a, luôn không khả năng là bởi vì hai cái cường giả tuyệt thế bởi vì một cái nữ tử đại chiến, đem tứ trọng thiên ngũ trọng thiên cho đánh sụp đổ a, cái này cũng không khỏi quá làm người nghe kinh sợ. Cùng Ly tiểu thư trao đổi một lát, Lục Ly để huyết linh nhi tiếp tục đem Ly tiểu thư cho phong ấn. Hắn thì cưỡi thánh sơn chậm rãi hướng kia phiến tinh vực bay đi. Hắn hạ quyết tâm, đi một cái nho nhỏ giới diện bên trong, ở bên trong tìm hiểu một chút tình huống, sau đó tìm kiếm một chỗ an toàn địa phương tiềm tu. Tu luyện cái 10 năm 8 năm sau trở về tam trọng thiên. Nhìn núi làm ngựa chết, mặc dù kia phiến tinh vực nhìn không xa, thánh sơn lại đằng đằng phi hành mười mấy ngày, Lục Ly mới đến tinh vực phụ cận. Hắn lựa chọn một cái tương đối tiểu tinh cầu, chuẩn bị ẩn vào đi tìm hiểu một chút tình huống. Hiu, tại Lục Ly còn không có tới gần, nơi xa từng chiếc hàn thiết chiến thuyền gào thét mà đến. Lục Ly cảm giác được ba động, trước tiên thân thể lẻn ra ngoài, sau đó tiềm ẩn ở giữa không trung. Chiến thuyền tổn thương tung bay lấy cự đại cờ xí, trên đó viết một cái phong chữ. Trên chiến thuyền đều là cường giả, thành nhất sắc đều là lãnh chúa. Lục Ly còn tại trên chiến thuyền cảm ứng được rất nhiều khí tức cường đại. Thánh Hoàng ít nhất có mấy cái, chiến thuyền phá không mà đi, cũng không có dừng lại. Lục Ly cảm giác được rất nhiều thần niệm từ trên người hắn đảo qua, đều không có dừng lại. Các loại, chờ, chiến thuyền bay đi, Lục Ly mới tiếp tục hướng cái kia giới diện bay đi. Giới diện bên ngoài có trinh sát ẩn núp, là một cái rất kỳ dị chủng tộc, toàn thân gầy đến da bọc xương, còn có cánh, thoạt nhìn như là từng cái con rơi. Đi vào, Lục Ly cũng mặc kệ nơi này là cái gì đại tộc khống chế giới diện. Đi vào trước lại nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.